Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Lam Thịnh chết. Bởi mọi người lực chú ý, đều tập trung ở Lam Thịnh trên thân, chỉ có rất ít người cảm giác được Lâm Hiên đang biến hóa. Đại đa số hay là tập trung ở Lam Thịnh trên thân. Lam thiếu gia chết. Lão Thiên, ta thấy cái gì? Lam gia thiếu gia chết. Vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều thật đáng sợ. Đây là luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi. Trời ạ, hắn đều đã đột phá đến uẩn đan kỳ tu vi. Vừa mới hắn vẫn luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi. Làm sao lại đột phá? Có người rốt cục chú ý tới Lâm Hiên biến hóa. Đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn lúc. Toàn bộ người há hốc mồm. Ở sau khi chiến đấu kết thúc đã đột phá. Người này là chiến đấu chủng tộc sao? Chiến đấu đã đột phá. Chuyện này thật sự là quá ít thấy. Lâm Hiên trong cơ thể tình huống đang nhanh chóng biến hóa. Kinh mạch và thân thể đều mở cấp tốc tăng cường nổi. Nguyên lực trở nên càng thêm ngưng thật. Đối chung quanh cảm giác càng thêm đề thăng một bước. Đây chính là chất bay vọt. Tăng lên trên mọi phương diện. So với trước có càng cường lực lượng. Biến hóa này có thể nói là bay vọt, cũng có thể nói là nhỏ bé. Dù sao chân chính bay vọt là ở linh đan kỳ. Đại đô sổ đều là cắm ở nơi đây, mà không phải uẩn đan kỳ tu vi. Đột phá đến linh đan kỳ lúc, mới là chân chính siêu việt. Đây chính là uẩn đan kỳ tu vi sao? Cảm giác thật không sai. Nhưng cái này huyết mạch chi lực thật sự là quá mạnh. Phối hợp hồi vân quyết cảm giác sau. Cảm giác lực lượng quá mạnh mẽ, Lâm Hiên kinh hãi nhất. Hay là vừa rồi điên cuồng công kích, phối hợp Lâm Thị côn pháp, uy lực đều là tầng tầng chồng lên đi tới. Nếu như liên tục đánh tới một chiêu cuối cùng, uy lực kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Thật đáng tiếc Lam Thịnh chỉ có thể thừa nhận đến chiêu thứ tư cũng đã treo. Không có tư cách hưởng thụ được phía sau chiêu thức. Bất quá có ưu điểm thì có khuyết điểm. Ở tàn mất kinh khủng này bạo phát sau, hắn cảm giác được toàn thân đau nhức, nguyên lực cực hạn tiêu hao, cộng thêm thân thể tổn hao, nhất định chính là song trọng tiêu hao. Thế nhưng bộc phát ra uy lực, để cho hắn cảm giác được quá đáng giá. Huyết dịch sôi trào, lực lượng toàn thân đều có tăng lên trên diện rộng, quả thực dường như dùng chút cuồng bạo đan dược giống như, có thể ngắn tính để thăng bản thân lực lượng. Nhưng này cái tác dụng phụ quá lớn. Hắn cái này hồi vân quyết tác dụng phụ. Nhất định chính là bình thường lúc chiến đấu tiêu hao. Người nào chiến đấu không nên tiêu hao nguyên lực cùng thân thể tổn hao. Chỉ cần hơi chút khôi phục lại là được. Đương nhiên chân chính then chốt. Hay là tu vi cực nhanh tăng trưởng. Hiện tại phục hồi tinh thần lại lúc. Hắn cảm giác được lúc chiến đấu. Tu vi dĩ nhiên tại nhanh chóng tăng lên. Càng là chiến đấu cũng cảm giác được kinh mạch đang khuếch trương nổi. Thân thể ở cường hóa. Người khác là đả tọa tu luyện. Mà hắn là ở trong chiến đấu nhanh chóng tu luyện. Đây chính là Lâm gia khủng bố huyết mạch lực lượng. Đang thi triển Lâm Thị côn pháp lúc. Hồi vân quyết càng là hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Đem uy lực chân chính thể hiện ra. Trước đây bất đồng chiêu thức uy lực đều có chỗ đề thăng. Nhưng tuyệt đối không có đề thăng kinh khủng như vậy. Lần này tới Ma Vân Hải. Thực sự là quá đáng giá. Đây mới thực sự là Lâm gia huyết mạch hiệu quả. Lâm Hiên kích động không thôi. Nhớ tới trước Lâm Phong bọn họ từng nói. Lâm gia huyết mạch muốn lớn lên. Chính là phải không ngừng mà chiến đấu. Mới có thể mình đột phá. Hiện tại hoàn mỹ thể hiện ra. Phải nói trước liền thể hiện ra. Mỗi lần chiến đấu qua sau. Đều có không nhỏ đề thăng. Chỉ là không có lần này kinh khủng như vậy mà thôi. Có thể đây chính là hậu tích bạc phát. Mới có thể làm cho hắn lần này bộc phát ra mà thôi. Lúc này đây. Hắn không có dựa vào hồn châu lực lượng. Chính là thật thật tại tại mà dùng bản thân lực lượng bạo phát. Có thể nói lúc này mây quyết. Là hắn từ trước tới nay mạnh nhất tâm pháp. Thích hợp với bất luận cái gì võ học. Chẳng trách Lâm gia sẽ trở thành siêu cấp một trong những gia tộc. Chỉ là lúc này mây quyết cũng đủ để. Chỉ là hồi vân quyết không có Lâm gia huyết mạch nói. Là không thể bộc phát ra kinh người như vậy hiệu quả. Ngươi, Ngươi lại đem Lam gia thiếu gia cho giết. Ngươi đây là muốn chết. Người đi theo hầu nhanh chóng đi tới Lam Thịnh bên người kiểm soát lúc. Phát hiện Lam Thịnh thực sự là chết hẳn. Triệt để chết hẳn. Hừ, Lam gia làm đủ trò xấu. Ta chỉ bất quá thế thiên hành đạo thôi. Chết thì chết đi. Lâm Hiên nói một cách lạnh lùng. Nô lệ khu mỏ chính là Lam gia tạo ra được đến. Còn lại đại gia tộc cũng không có nô lệ khu mỏ. Liền Lam gia có. Đối với hắn mà nói. Lam Thịnh tử vong. Hoàn toàn là chết không có gì đáng tiếc. Người đâu? Bắt hắn cho ta nắm. Người đi theo hầu tức giận quát. Hắn rõ lần này thực sự là xong đời. Chủ nhân của mình chết. Vậy chính hắn sau đó cũng theo sau chết. Nhưng trước lúc này đem Lâm Hiên bắt lại nói. Nói không chính xác sẽ có bù đắp cơ hội. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Biết Lâm Hiên sắp xong đời. Theo chân bọn họ dự liệu kết quả không khác nhau gì cả. Vô luận thắng thua lần này Lâm Hiên đều là xong đời. Đương nhiên giết chết Lam Thịnh. Lâm Hiên chắc chắn phải chết. Chỉ là so với cái này. Bọn họ càng thêm không nỡ bản thân Nguyên Thạch. Có đã là gào khóc thảm thiết đứng dậy. Bọn họ toàn bộ thân ra cứ như vậy không có. Mẹ, tại sao là tiểu tử này thắng? Lão tử tiền A, trời giết, Lam gia đem tiểu tử này cho giết. Ta toàn bộ thân ra A. Xuống tiền đặt cược, đại bộ phận đều chửi bới lên Lâm Hiên đến. Đều hận không thể đi đánh Lâm Hiên một trận. Nhưng đại đa số phỏng đoán thực lực của chính mình. Bọn họ liền Lam Thịnh đều đánh không lại. Chớ nói chi là Lâm Hiên. Huống hồ chỉ có ứng chiến. Mới có thể ở nơi này luận võ đài tỉ thí. Mạnh mẽ thì không được. Hắn thật thắng. Quá mạnh mẽ. Nhã tỉ đôi mắt đẹp lóe ra. Quay đầu nhìn về phía thần bí kia người bán. Cười nói. Xem ra cũng là ngươi nhãn quang độc ác. Nhìn ra được hắn sẽ thắng. Lần này ngươi kiếm càng nhiều. Hắc hắc. Nếu như là chân chính Lâm gia tiểu tử, nhất định là không thành vấn đề. Nếu như lời nói dối, hắn chết định. Thần bí người bán tiếng cười. Phải đi nhà cái nơi đó tính tiền. Nhà cái hiện tại cũng cười tâu tóe. Không nghĩ tới Lâm Hiên là thất đại hắc mã a. Bất quá tiền bồi thường ra ngoài tiền, hầu như đều để hơn phân nửa. Tổng thể mà nói hay là kiếm không ít. Dù sao mua Lam Thịnh quá nhiều người. Có đem toàn bộ tài sản đều đè xuống. Nguyên thạch đương nhiên không ít. Ở Lam gia người đi theo hầu gia mệnh lệnh. Lam gia thủ vệ đều là lúng túng đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Từ trên ý nghĩa mà nói bọn họ là phải nghe theo Lam Thịnh người đi theo hầu nói. Nhưng cũng chớ quên đây là tụ linh đảo. Tùy ý động thủ nhưng là sẽ bị đuổi ra ngoài. Huống hồ luận võ đài vốn chính là sinh tử bất luận. Như thế nào đi nữa mất lý trí. Cũng muốn suy nghĩ bọn họ có hay không bản lãnh này náo. Luận võ đài phụ cận thì có nhiều cái linh đan kỳ cường giả tọa chấn. Có bản lĩnh động thủ lung tung. Bọn họ tuyệt đối không lưu tình chút nào. Người đi theo hầu sững sờ xuống. Rất nhanh cũng từ tức giận khôi phục lại. Ôm lấy Lam Thịnh thi thể. Nhanh chóng chạy ra ngoài đi. Đồng thời đối Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo. Ngươi lần này chết chắc, coi như là ngươi đợi ở tụ linh đảo đều vô dụng. Chủ nhà họ Lam sẽ đích thân tới bắt ngươi. Nơi đây đã bày thiên la địa võng. Lâm Hiên không có giết chết Lam Thịnh, đồng dạng là không trốn thoát được. Giết chết càng là không trốn thoát được. Theo người khác, Lâm Hiên nhất định là cái bi kịch. Tốt trước khi chết kéo một đệm lưng. Huống hồ Lâm Hiên để ở chàng người nhiều như vậy thua Nguyên Thạch. Bọn họ hận không thể Lâm Hiên lập tức chết. Convert by King Killer. Hết chương.